2M Audio, tín đồ của âm thanh. Bức họa múa rối xương, tác giả Tây Tử Tự, diễn đọc Hiểu Mịch. Phần 4, vùng đất Ưng Thuận. Chương 29. Bên ngoài sân bay có hai chiếc xe đang đổ. Một chiếc dùng để chở hành lý. Nhóm Lâm Bán Hạng ngồi vào chiếc còn lại. Trên xe, Lý Nghiệp trò chuyện với hai người kia. Bầu không khí tương đối hài hòa. Tống Khinh Lan nhìn điện thoại chằm chằm, dường như đang trao đổi với ai đó. Chỉ có cậu là không có việc gì làm, ngáp ngắn ngáp dài, hỏi chỗ kia có cách xa nơi này lắm không? Lý Nghiệp đáp, khu vực ấy nằm ở vị trí vô cùng hẻo lánh. Lái xe từ nội thành thì ít nhất phải mất 8 tiếng mới đến nơi. Tối nay chúng ta nghỉ ở gần đây thôi. Nơi này không giống trong nước, không an toàn. Buổi tối hai người đừng đi lung tung. Lâm Bán Hạ ngoan ngoãn nghe theo. Tống Khinh La hỏi, bên chỗ Lý Tô vẫn không có tin tức gì à? Cậu ta im lặng hồi lâu rồi mới thốt ra hai chữ, không có. Anh không hỏi gì nữa. Nửa tiếng sau, xe dừng lại trước mặt tiền một homestay giữa thị trấn. Suốt dọc đường, Lâm Bán Hạ cũng ngắm nghía được cảnh đường phố ở Khổ Nghe. Dòng chảy thời gian trên đất nước này như bị đóng băng ở một quá khứ huy hoàng nào đó. Phần lớn các tòa nhà đều mang phong cách cổ kính, đường phố sạch sẽ thoáng đãng, chỉ lác đác vài người qua lại. Lúc này trời đã tối, Lý Nghiệp cất hành lý rồi đi ra ban công, lẳng lặng ngắm nhìn ánh đèn đường, không biết đang nghĩ gì. Lâm Bán Hạ đứng dậy đi đến bên cạnh cậu, rút điếu thuốc trong túi ra mời. Cậu có hút không? Lý Nghiệp liếc nhìn cậu, nhận lấy điếu thuốc, rồi cất lời cảm ơn. Đã bao lâu cậu chưa về đây rồi? Lâm Bán Hạ tìm chủ đề để trò chuyện. Thật ra cậu hết sức hiếu kỳ về những việc mà Lý Nghiệp và Lý Tô từng trải qua, cảm thấy họ cất giấu rất nhiều chuyện cũ. 12 năm rồi, cậu ta khẽ nói. Sau khi rời đi, tôi chưa trở lại lần nào. Ồ, sau khi đến thành phố khác làm việc, tôi cũng chưa từng về quê. Cậu cười xòa. Bố mẹ tôi mất sớm, tôi không còn gì để nhớ nhung nơi quê nhà nữa. Lý Nghiệp thoáng im lặng. Trùng hợp, tôi cũng vậy. Lâm Bán Hạ hơi kinh ngạc. Nơi này loạn lạc, bố mẹ tôi bị sát hại, không tìm được hung thủ. Cậu ta thản nhiên như thể đang nói về chuyện của người khác. Tôi trở thành trẻ mồ côi từ năm 6 tuổi, không có họ hàng thân thích, sống qua ngày nhờ đồ tiếp tế của hàng xóm và ăn cắp vặt. Cậu cười nói, tôi may mắn hơn cậu một chút, ít ra thân thích vẫn bằng lòng cho tôi miếng cơm. Lý Nghiệp không tiếp lời, hút xong điếu thuốc thì quay người vào phòng. Trước khi đi, cậu ta thốt ra một câu. Nếu may mắn hơn tôi, thì anh đã không phải đứng ở đây rồi. Lâm Bán Hạ lặng thinh, trong lúc nhất thời phát hiện mình không có cách nào phản bác. Xét trên một mức độ nào đó, số phận của cậu đúng là chẳng khá hơn Lý Nghiệp là bao. Nhưng ít nhất, cuộc sống hiện đại đã tốt hơn nhiều so với những gì cậu mong đợi. Lâm Bán Hạ vẫn luôn là một người dễ hài lòng, nên thay vào đó, cậu đã nở nụ cười. Tôi nghĩ như bây giờ là ổn rồi. Mùa xuân ở Nga luôn đến muộn, tuy đã vào tháng 5, nhưng không khí rét lạnh vẫn bao trùm khắp nơi. Lâm Bán Hạ rời giường từ sớm, ăn sáng đơn giản với Tống Khinh La. Không biết anh kiếm đâu ra mấy que kem hương vị rất đậm đà. Cậu ngạc nhiên nhận lấy một que. Tống Khinh La nhận xét. Chất lượng các sản phẩm từ sữa và thịt ở nơi này rất tốt. Ngon quá. Cậu vừa ăn kem vừa hỏi Lý Nghiệp. Cậu ăn không? Lý Nghiệp lắc đầu. Cậu ta không có hứng thú với cái này. Elena và Sergi cũng cười từ chối. Hiển nhiên, họ cảm thấy Lâm Bán Hà và Tống Khinh La không giống đến đây làm việc mà như đi du lịch hơn. Tuy nhiên, cũng nhờ thế mà bầu không khí trong nhóm thoải mái hơn phần nào. Ăn kem xong, cậu thỏa mãn ngồi vào xe hướng về phía đích đến. Đất nước to lớn này chỉ có 140 triệu dân, hoàn toàn đúng với mấy chữ đất rộng người thưa. Điều này cũng đồng nghĩa với việc, ở khu ngoại ô cách xa thành thị, trong phạm vi mấy chục cây số xung quanh hoàn toàn không có bóng người nào. Cảnh sát bên ngoài càng lúc càng hoang vu, cuối cùng không còn nhìn thấy nhà cửa gì nữa. Xung quanh là một vùng đồng không mông quạnh mênh mang vô tận. Thậm chí thỉnh thoảng còn thấy mấy con thỏ hoang nhảy nhót. Bầu không khí trong xe vô cùng yên tĩnh, không ai muốn nói chuyện. Trải qua hành trình 8 tiếng dài đằng đẵng, cuối cùng họ cũng đến nơi. Nơi này đã bị cảnh sát phong tỏa. Vừa xuống xe đã có cảnh sát đến đón nhóm bọn họ. Có điều họ nói toàn là tiếng Nga, Lâm Bán Hạ cứ nghe như việc nghe sấm. Cậu rảnh rỗi không có việc gì làm, bèn quan sát xung quanh. Nơi này hình như là lối vào của một ngôi làng. Con đường nhỏ bị phong tỏa, nằm sâu trong bụi rậm, tràn ngập vẻ điều hiu. Tuy cảnh sát đã lập chốt bảo vệ và phong tỏa đoạn đường này, nhưng có vẻ cũng chẳng thấm vào đâu. Bởi hàng rào chỉ có thể kéo dài được một khoảng nhất định, không thể phong tỏa hết toàn bộ khu vực. Sau khi trao đổi với người phụ trách khoảng 10 phút, Lý Nghiệp quay lại nói cho họ biết, buổi chiều có thể đi vào. Nhưng cảnh sát đề nghị ít nhất nên khởi hành vào sáng mai, vì họ quả thật không biết chuyện gì đang xảy ra ở bên trong. Nếu thám thính lúc sẩm tối, thì mức độ nguy hiểm có thể sẽ cao hơn gấp bội. Tống Kinh La hỏi, cậu nghĩ sao? Cậu ta đáp ngay, tôi sẽ đi vào luôn, hai người có thể chuẩn bị thêm một chút mà. Họ cho cậu mấy người ghi chép. Một người theo tôi thôi, vì người ghi chép đi theo hai anh sẽ an toàn hơn. Tống Kinh La trầm ngâm chốc lát. Vậy vào luôn thôi. Kéo dài đến mai, tình hình chưa chắc đã chuyển biến tốt đẹp hơn. Vào sớm một chút còn có thể có cơ hội xoay chuyển tình thế. Lý Nghiệp tán thành. Tiếp theo, họ bắt đầu thu dọn chuẩn bị hành lý. Lâm Bán Hạ thấy trong túi của Lý Nghiệp có cả súng thì khá kinh ngạc. Cậu ta giải thích rằng việc mang súng ở đất nước này là hợp pháp. Hơn nữa ở khu vực họ sắp tiến vào có mấy loài thú to lớn hung hãn như gấu và lợn rừng. Thế nên mang theo vũ khí là điều cần thiết để đảm bảo an toàn cho bản thân. Cậu chưa từng tập bắn súng nên chỉ được trang bị vũ khí lạnh. Lâm Bán Hạ gật đầu, không có ý kiến gì với việc này. Sau khi thu xếp hành lý xong xuôi, họ gặp mặt người ghi chép do cấp trên cử đến. Tổng cộng có 3 người. Hai trong số đó là Sergi và Elena đã đến đón họ hôm qua. Người còn lại là một chàng trai trẻ tuổi tên là Alexei, khá thông thạo tiếng Trung. Có vẻ đã được đặc biệt tuyển chọn. Cậu ta sở hữu mái tóc ngắn màu đỏ rất đẹp. Là một chàng trai người Nga đầy nhiệt huyết. Vừa gặp nhóm Lâm Bán Hạ, cậu ta đã vui mừng chào hỏi, còn thử trao đổi với họ bằng tiếng Trung. Chào mừng mọi người đến với nước Nga xinh đẹp. Sau khi xác định tất cả trang bị đều có thể sử dụng bình thường, Tống Kinh La lấy ra hai viên xúc xắc để cả nhóm lần lượt đổ theo đúng như quy trình. Khi đến lượt Lâm Bán Hạ, giống hệt như lần trước, anh không cho cậu đổ mà kết luôn hai viên xúc xắc vào trong túi. Anh không cần phải đổ sao? Alexei dừng ghi chép, hơi ngạc nhiên hỏi. Cậu ấy không cần. Tống Kinh La lắc đầu, không giải thích gì thêm. Alexei ngập ngừng, nhưng thấy Elena và Sergi không mảy may tò mò, cậu ta bèn ngậm miệng, lặng lẽ ghi số liệu về mấy người bọn họ vào sổ. Thật ra công việc lần này không đến lượt cậu ta, may mắn là cậu ta giỏi tiếng Trung, mà hai trong số ba người giám sát đều là người Trung Quốc, nên cậu ta mới có thể vượt mặt một đàn anh, thành công ký thỏa thuận. Đương nhiên, Alexei biết hành trình lần này hết sức nguy hiểm, nếu không họ cũng chẳng ra giá hơn cả triệu. Có điều nguy hiểm thì đã sao, cậu ta rất cần số tiền đó. Ghi chép xong, 6 người bọn họ lái 2 chiếc xe, vượt qua dây phong tỏa, đi theo con đường nhỏ về phía thôn làng. Lâm Bán Hạ cầm bản đồ trong tay, trên đó đánh dấu lại nơi có người sinh sống trong khu vực. Diện tích khá nhỏ, mật độ dân cư vô cùng thưa thớt. Đây cũng là một điều đáng mừng, bởi căn cứ theo tình hình trước mắt, có vẻ tình trạng của những cư dân đó không mấy lạc quan. Trong vùng đồng bằng hoang liêu, không có loài cây nào cao lớn. Gió rét cách da cách thịt cuốn theo cách bụi không ngừng thốc vào mặt mọi người. Tống Kinh La nhìn đăm đăm vào thiết bị truyền tin trong tay, chẳng hề ngạc nhiên khi thấy điện thoại hoàn toàn mất sóng chỉ sau một đoạn đường khoảng 3-4 cây số. Các anh đến đây bao lâu rồi? Alexei là một chàng trai thông minh, nhìn ra được Tống Kinh La và Lý Nghiệp đều không phải là người dễ gần, bèn bắt chuyện với Lâm Bán Hạ. Cậu đáp, chúng tôi vừa mới đến chiều hôm qua. Ồ, nhanh thế à? Anh có biết nhóm người đi vào đây trước đó đã bị mất liên lạc không? Biết. Trong đó có bạn của tôi. Alexei hững hờ. Trong đó có bạn của các anh ư? Anh ta có ổn không? Nhưng mà các anh không sợ chút nào sao? Lâm Bán Hạ thấy hơi lạ. Cậu sợ à? Vậy sao cậu lại nhận công việc này? Cậu ta cười trừ. Chỉ vì tiền lương cao thôi. Lâm Bán Hạ thầm nghĩ, hóa ra anh chàng này cũng giống như mình. Khác với Alexei nhiệt tình, có lẽ vì không biết tiếng Trung nên hai người Nga còn lại im lặng hơn nhiều. Chỉ những lúc cần thiết mới nói vài câu với Lý Nghiệp. Từ biểu cảm có thể thấy, hiển nhiên họ không hề lạc quan với chuyến đi lần này. Nỗi u sầu giữa hai hàng mày mỗi lúc một nặng nề hơn. Đi thêm khoảng mười mấy phút, địa hình hoang sơ xung quanh xuất hiện một vài thay đổi. Những cây tùng và cây bách cao lớn, xanh tươi tùm xuất hiện. Chúng càng lúc càng dày đặc, cuối cùng tạo thành một khu rừng nhỏ. Sau rừng cây thấp thoáng mấy ngôi nhà bé nhỏ. Có lẽ băng qua nơi này là có thể đến được ngôi làng kia. Đoạn đường tiếp theo, xe không chạy vào được, nên họ đành đổ xe ở gần đó, đi bộ, băng qua rừng. Trong lúc cả nhóm đang len lỏi trong rừng cây, Sergi bỗng nói gì đó với Lý Nghiệp. Cậu ta quay lại phiên dịch. Sergi phát hiện trên đất có phân gấu, có thể gần đây có động vật hoang dã cỡ lớn, mọi người cẩn thận một chút. Nghe vậy, tất cả đều tập trung tinh thần. Khoảng mười mấy phút sau, cả nhóm bị bủa vây trong trạng thái căng thẳng tột độ đã thành công băng qua khu rừng và đến được ngôi làng an toàn. Tuy nhiên, họ không hề nhẹ nhõm, mà trái lại càng thêm hồi hộp. Ngôi làng vắng lặng, không hề có vết tích của con người. Cửa nhà đều mở toang, những người dân vốn sống ở đây giờ đã không thấy bóng dáng. Lâm Bán Hạ nhanh chóng kiểm tra mấy căn nhà, xác định bên trong hoàn toàn trống rỗng, không thấy ai hết. Tìm xem có manh mối nào khác không? Tống Khinh La cấp tốc đưa ra phương án. Chia ra mỗi tổ gồm một người giám sát và một người ghi chép, không được tách ra. Tuy đây mới là lần thứ hai Lâm Bán Hạ nhận nhiệm vụ, nhưng vẫn được tính là người giám sát chính cống. Cậu được phân cùng tổ với Alexi. Cậu có ấn tượng khá tốt với đối phương, nên không có ý kiến gì. Ngôi làng này không lớn, phần lớn nhà cửa đều được dựng bằng gỗ, thạch nhìn vô cùng cũ kỹ. Nhưng bên trong bài trí các loại đồ gỗ nội thất bằng gỗ xinh đẹp và đồ trang trí làm bằng lông vũ đủ màu sắc. Lâm Bán Hạ và Alexi đi vào một căn nhà ở gần đó, kiểm tra một vòng xong, không thu hoạch được gì. Anh nói thử xem, họ đã đi đâu? Cậu ta thắc mắc. Sao lại không có bóng người nào? Có phải bị động vật hoang dã tấn công không? Có động vật hoang dã nào có thể làm mất sóng điện thoại à? Cũng đúng ha. Alexi không kỳ vọng gì nhiều vào việc tìm kiếm, chỉ tìm qua loa, rồi ngồi xuống một chiếc ghế đệm, bắt đầu ghi chép vào quyển sổ đen, dáng vẻ tập trung cao độ. Lâm Bán Hạ còn đang lo lắng về tung tích của Lý Tô, đương nhiên muốn nhanh chóng tìm ra manh mối, nhưng tìm hết một vòng vẫn không thấy gì cả. Cậu định ra ngoài xem thử, bèn gọi cậu ta đi chung. Alexi đứng dậy. Anh định đi đâu? Xung quanh đây có thể có gấu đấy. Lâm Bán Hạ nói đùa. Chẳng phải người Nga các cậu thường xuyên nuôi gấu như thú cưng sao? Hiện tại thì không đâu. Cậu ta thành thật nói. Bây giờ nuôi gấu là bất hợp pháp đấy. Cho nên trước kia mọi người nuôi thật à? Alexi gật đầu đáp. Có chứ. Cậu nghẹn lời. Được lắm. Coi như mấy người ghê gớm. Sau khi ra ngoài, Lâm Bán Hạ và Alexi tiếp tục thám thính một số căn nhà khác nhưng vẫn không thu hoạch được gì. Căn nào căn nấy đều vô cùng sạch sẽ, không hề có dấu hiệu của sự xâm nhập tàn bạo. Như thể dân làng sống ở đây đã tan thành cát bụi rồi bị gió cuốn đi chỉ trong một đêm. Tuy nhiên, cậu chú ý đến một chi tiết, đó là tất cả các thiết bị điện trong làng vẫn đang hoạt động. Thậm chí khi Alexi bước vào một căn nhà nào đó, cậu ta đã giật mình vì âm thanh phát ra từ một chiếc tivi. Cậu ta vỗ ngực thảng thốt. Tại sao tivi vẫn đang bật thế này? Lâm Bán Hạ đoán. Có thể lúc rời đi họ chưa tắt. Ồ, vậy tốt nhất họ đừng trở về, nếu không tiền điện sẽ khiến cho họ khóc nấc lên đấy. Cậu nhủ thầm. Chú em này cũng vui tính phết nhỉ? Trừ việc này ra, họ không phát hiện điều gì khác. Lâm Bán Hạ hơi thất vọng, nhưng cũng đành chịu. Sau khi tập hợp với nhóm của Tống Khinh La và Lý Nghiệp, cậu mới biết bọn họ cũng không tìm được thông tin gì hữu ích. Vậy hôm nay chúng ta nghỉ ngơi trước đi. Anh quyết định. Trời tối rồi, tiếp tục đi điều tra sẽ không an toàn. Lý Nghiệp giữ im lặng, trầm ngâm hút thuốc. Tống Khinh La không để ý đến cậu ta, tìm một căn nhà có mấy phòng ngủ trong làng, phân chia phòng cho mọi người, rồi nhắc nhở một vài việc cần chú ý vào buổi tối. Lý Nghiệp từ chối. Không cần chia phòng cho tôi không ngủ đâu. Cậu định tìm tiếp à? Anh hỏi. Anh ấy đang chờ tôi. Cậu ta bình tĩnh đáp lời, không giống như đang tranh luận với Tống Khinh La, nhưng giọng điệu kiên quyết không cho phép ai cất tiếng khuyên nhủ. Được rồi. Anh cũng không thuyết phục thêm, chỉ lạnh nhạt nói. Hy vọng cậu sẽ không hối hận khi Lý Tô biết được quyết định này của cậu. Đôi mắt xanh biếc của Lý Nghiệp nhìn xoáy vào anh. Khi trời hừng sáng, tôi sẽ trở về. Hy vọng là vậy. Nói xong, Lý Nghiệp mở cửa đi ra ngoài, bóng dáng khuất dạng trong bóng đêm. Nghỉ ngơi đi. Tống Khinh La không mấy bận tâm về cậu ta, như thể đã quen với việc này. Quay lưng đi vào nhà nghỉ ngơi, để lại Lâm Bán Hạ và những người còn lại nhìn nhau trân rối. Lý Nghiệp rời đi, đồng nghĩa với việc sẽ không có phiên dịch. Cậu đành chúc Elena và Sergi ngủ ngon bằng thứ tiếng Anh bập bẹ. May mà Alexi còn có thể giúp cho Lâm Bán Hạ trao đổi đôi câu để tình cảnh không trở nên quá khó xử. Đêm đã khuya, ngoài cửa sổ là bóng tối dày đặc. Alexi không hề buồn ngủ. Cậu ta nằm trên giường trằn trọc mãi, cuối cùng dứt khoát ngồi dậy, đi ra phòng khách. Phòng khách không lớn, xung quanh bài trí đủ loại đồ thủ công mỹ nghệ. Đây hình như là bệnh chung của ngôi làng này, nhà nào cũng thích trưng bày cả đống. Alexi cầm bừa vài thứ lên xem, không nhìn ra manh mối gì thì lại bỏ xuống. Cậu ta tìm được điều khiển từ xa trên sofa, bèn bật tivi lên. Màn hình tivi chớp lóe rồi hiện ra một hình ảnh. Alexi ngồi trên sofa xem chốc lát, thấy trên màn hình có mấy người đi qua đi lại. Cảm thấy bộ phim này thật là buồn tẻ. Cậu ta định đổi kênh, nào ngờ các kênh khác đều đã dừng chiếu, chỉ có mỗi kênh này còn phát chương trình đêm khuya. Ôi, chán quá đi mất, Alexi nghĩ. Chương trình thế này mà cũng có người xem ư? Sao tổ chương trình còn chưa dẹp đi nhỉ? Chỉ tiếc, cậu ta còn đâu lựa chọn nào khác, đành chán nản xem tiếp. Đêm xuân vốn nên huyên náo tiếng côn trùng và tiếng ếch kêu. Ở nơi thiên nhiên rộng lớn không bao giờ thiếu mấy âm thanh đó. Nhưng lạ thay, ngôi làng này lại yên lặng như thế người ta ấn nút tắt âm thanh. Ngoại trừ tiếng đồng phát ra từ chương trình truyền hình, cậu ta không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào khác. Càng xem Alexi càng thấy bất an. Sự bứt rứt này đến rất đột ngột, như thể trực giác của cậu ta đã nhạy cảm phát hiện ra điều gì đó kỳ lạ trước cả lý trí. Trên TV vẫn là chương trình tẻ nhạt kia, trùng hợp chiếu đến cảnh người cha đang cãi nhau với đứa con gái nổi loạn của mình. Hình ảnh trước mắt hết sức bình thường, nhưng Alexi lại khó chịu đến lạ. Cậu ta không biết vì sao mình lại như vậy, chỉ vội vàng tắt TV đi, trong nhà thoát cái, lặng ngắt như tờ. Mặc dù không buồn ngủ, song Alexi vẫn quyết định lên giường chợp mắt một lúc. Cậu ta đứng dậy, vội vàng đi về phía phòng ngủ. Lúc ngang qua phòng anh thì vô tình nhìn thấy bức ảnh cả gia đình đặt trên nóc TV. Trong ảnh có 5 gương mặt tươi cười rạng rỡ. Nó vốn là một tấm ảnh ấm áp, nhưng khi nhìn rõ gương mặt của từng người, cậu ta lại như bị xối một chậu nước đá lên đầu. Cậu ta biết những người trong bức ảnh này, đó chính là các diễn viên trong chương trình mà TV vừa mới chiếu. Alexi tức khắc nổi hết cả da gà. Cậu ta không ngu xuẩn đến mức cho rằng việc mình xem được chương trình TV kia chỉ là một sự trùng hợp. Vì vậy cậu ta sợ sệt lao vào phòng ngủ kế bên, lầy lầm bán hạ dậy. Cậu nhập nhèm mở mắt ra, thấy gương mặt trắng bệch của Alexi thì nhận thức được đã có chuyện xảy ra. Có chuyện gì vậy? Hình như tôi tìm được một gia đình rồi. Alexi lụt cuống cuồng. Anh có muốn xem không? Câu hỏi này hoàn toàn không cần phải trả lời. Lâm Bán Hạ lập tức đi theo cậu ta đến phòng khách. Nhưng khi họ bật TV lên, chương trình ban nãy đã biến mất, chỉ còn vô số bông tuyết trắng. Tôi thực sự nhìn thấy, không phải là ảo giác đâu. Alexi hơi luống cuống, sợ cậu cho rằng mình nhìn lầm. Lâm Bán Hạ vỗ vai cậu ta. Tôi tin cậu. Vậy phải làm sao đây? Sao họ lại xuất hiện ở trên TV hả? Đương nhiên Lâm Bán Hạ không trả lời được. Cậu nghĩ đi nghĩ lại, dứt khoát đi đến trước TV, cẩn thận kiểm tra. Không kiểm tra thì thôi, vừa tìm đã phát hiện ra manh mối. Chỉ thấy trong khe hở của chiếc TV cũ kỹ tràn ra một chất lỏng màu đen, thoạt nhìn giống như lớp hắc yến dùng để chống thấm trong quá trình thi công đường xá. Nhưng nếu dùng vật cứng chọc vào sẽ phát hiện thực ra nó rất mềm. Đây là vật gì? Alexi nuốt khan. Đây là linh kiện của TV sao? Lâm Bán Hạ không nghĩ đây là linh kiện của TV, thậm chí cậu đã có phỏng đoán về chất lỏng này. Cậu khẽ nói. Cậu đi gọi Tống Khinh La, chính là người giám sát đi cùng tôi, dậy đi. Cậu ta vâng dạ, vội chạy vào phòng ngủ tìm người. Lúc anh tới, Lâm Bán Hạ đang dùng dụng cụ cẩn thận dỡ nắp TV ra để lộ bộ phận bên trong. Khi nhìn thấy thứ chất lỏng đặc quánh giống như bùn đen bám trên linh kiện điện tử, vẻ mặt cậu thoáng chốc cứng đờ. Đây là gì? Cậu vừa như đang hỏi anh, vừa như đang tự hỏi chính mình. Tống Khinh La cúi đầu nhìn chất lỏng màu đen trong TV, cầm lấy dụng cụ, nhẹ nhàng chạm vào bề mặt của nó để thăm dò. Một cảnh tượng không thể hiểu nổi đã xảy ra. Chất lỏng màu đen bỗng nhiên hét lên. Đúng vậy, nó đã gào thét chói tai. Trên bề mặt chất lỏng hiện lên mấy cái miệng đen ngòm của con người, phát ra âm thanh kêu thét thê lương như cú đêm. Trong đó có cả tiếng của đàn ông lẫn phụ nữ. Vào khoảnh khắc nghe thấy âm thanh ấy, toàn thân Alexi run cầm cập, trợn mắt, lùi phát về phía sau mấy bước, suýt thì ngã nhào ra đất. Sau khi bình tĩnh lại, cậu ta nhìn sang Tống Khinh La và Lâm Bán Hạ, phát hiện vẻ mặt của hai người giám sát đều chẳng mảy may gợn sóng. Thậm chí cái người tên là Lâm Bán Hạ kia còn dùng dụng cụ đâm nhẹ vào chất lỏng. Đây chẳng phải là... Tống Khinh La đáp ngay. Đúng vậy. Lâm Bán Hạ lặng thinh. Đến giờ cậu vẫn còn nhớ, trong đoạn phim Lý Tôi gửi đến, cô gái tên là Baza Ai trong nhóm bọn họ hình như cũng biến thành một vũng chất lỏng màu đen, nhưng không lưu lại trên mặt đất mà hoàn toàn hòa tan vào nền đất. Liên tưởng đến chương trình TV và bức ảnh gia đình Alexi xem được ban nãy. Lẽ nào những thứ trước mắt này là... Nghĩ đến đây, Lâm Bán Hạ mấp máy môi. Mấy thứ này nên xử lý như thế nào? Cậu vốn định nói là mấy người này, nhưng nhìn thế nào cũng thấy hình thái vật thể trước mắt đã vượt ra khỏi phạm vi của loài người. Xong, Tống Khinh La còn chưa kịp đáp lời. Vũng nước màu đen kia đã bắt đầu nhỏ xuống, ngấm qua khe hở sàn nhà, hòa tan vào đất. Quá trình này xảy ra cực nhanh. Chỉ trong chốc lát, chúng đã biến mất không còn tâm tích. Trong phòng lặng ngắt như tờ, Lâm Bán Hạ ngây ra như phỏng, mãi đến khi anh khẽ nói, đi ngủ trước đã. Thế chiếc TV này thì sao? Để ở đó, đừng có xem nữa. Tống Khinh La liếc sang Alexi. Cậu ta hiểu ý, vội vàng gật đầu nghe theo. Thế là ba người mạnh ai nấy về phòng. Lâm Bán Hạ vừa đặt lưng xuống giường đã ngủ ngay. Alexi thì trằn trọc cả đêm không sao ngủ được. Đến sáng hôm sau, cậu ta bò dậy khỏi giường với đôi mắt thâm sì. Người khác bắt đầu ăn sáng, Lý Nghiệp đi ra ngoài tối qua cũng an toàn trở về. Họ không bao giờ đụng đến nước và thức ăn trong khu vực điều tra, mà chọn ăn lương khô do mình mang theo. Thấy Alasi đã thức dậy, Lâm Bán Hạ mỉm cười chào hỏi cậu ta. Khuôn mặt không có lấy một chút mờ mịt, như thể mọi việc xảy ra tối qua chỉ là ảo giác của cậu ta mà thôi. Alasi cười ngượng. Cậu ta biết, người giám sát đều là một đám quái thai. Chắc chắn phải có gì đó khác người thì mới có thể xứng với cái danh hiệu này. Lúc mới gặp Lâm Bán Hạ, Alasi còn thầm nhủ, sao cái anh chàng với gương mặt tuấn tú, khí chất ôn hòa này lại làm người giám sát được nhỉ? Nhưng giờ nghi vấn của cậu ta đã có đáp án rồi. Quả nhiên không có người giám sát nào là người bình thường cả. Alasi ăn tạm cái gì đó, nghe Lý Nghiệp kể lại thông tin mình thu thập được tối qua. Sau khi ra ngoài một chuyến, cậu ta đã nắm rõ hoàn cảnh cơ bản xung quanh. Điều khác biệt với bản đồ chính là phía đông nam ngôi làng này xuất hiện một đầm lầy không được đánh dấu. Địa hình đầm lầy thật ra rất hay gặp ở vùng đồng bằng Tây Siberia. Nơi này rất lạnh quanh năm, nền đất đông cứng dày chắc. Tuy mưa ít, nhưng nếu có mưa, nước rất khó ngấm xuống sâu hơn, cho nên đầm lầy xuất hiện khá rải rác. Nhưng dựa theo bản đồ của chính phủ, bên cạnh ngôi làng này không hề có địa hình đầm lầy. Chính vì sự tồn tại của vùng đầm lầy kia mới trở nên lạ thường. Vì khuya quá nên tôi không vào đầm lầy xem kỹ, Lý Nghiệp thông báo. Nhưng xung quanh đây đúng là có dấu vết của gấu. Mọi người phải hết sức cẩn thận. Tống Khinh La kể lại chuyện xảy ra hôm qua một cách ngắn gọn, sau đó chờ cậu ta nói tiếp. Anh biết, nếu không thu hoạch được gì, Lý Nghiệp nhất định sẽ không quay lại. Chúng ta phải băng qua vùng đầm lầy kia. Quả nhiên cậu ta đưa ra một ý kiến kinh người. Tôi tìm được manh mối của đội trước đó ở trước đầm lầy. Lâm Bán Hạ hồi hộp hỏi, là gì vậy? Lý Nghiệp mở ba lô, lấy ra một vật đặt trước mặt mọi người. Đó hẳn là một chiếc đầu lâu, không biết đã bị thứ gì gặm sạch da thịt, chỉ còn lại xương trắng héo. Đôi mắt đen ngòm vô hồn nhìn chòng chọc vào năm người trước mặt, bầu không khí nặng nề bao trùm không gian. Sơ Tri nhỏ giọng nói gì đó bằng tiếng Nga. Lý Nghiệp lãnh đạm nhìn anh ta, đối phương lập tức im bặt. Lâm Bán Hạ còn đang cầm bánh quy nén trong tay, vừa gặm vừa lễ phép hỏi. Có thể để chúng tôi ăn xong rồi mới đem cái này ra được không? Được, cậu ta hờ hững cách đi. Dù vậy, ngoài cậu ra, những người còn lại không có hứng ăn uống bất cứ thứ gì nữa. Tống Khinh La chống cằm, bảo Lý Nghiệp nên suy xét đến mức độ tiếp nhận của quần chúng, đừng khiến ai nấy đều nuốt không trôi. Lý Nghiệp rời mắt đi, nhưng có vẻ bất mãn ra mặt. Ngay cả Lâm Bán Hạ cũng có thể đọc được suy nghĩ trong thâm tâm của cậu ta. Ừ, có vậy thôi mà cứ làm quá lên thế. Tập truyện hôm nay xin được kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các bạn vào những tập tiếp theo. Xin cảm ơn.